Chương 2776, gọi chiến, Trường Sinh Tiên Bàn, treo cao tại Tiên Ma Đạo Thống trên không, khi Trường Sinh Tiên Bàn được thắp sáng 18 điểm chi năm về sau, tất cả mọi người trong nội tâm cũng không khỏi đè nén, tất cả mọi người cảm giác giống như có một thanh thần kiếm treo cao với mình trong lòng một dạng, thanh thần kiếm này lúc nào cũng có thể lưu lại, chém đầu lâu của mình, đây là một cái 10 phần không tốt bắt đầu nha. Nhìn thấy trước mắt một màn này, có một ít cổ hủ lão tổ cũng không khỏi vì đó lo lắng, một khi khải mở đầu như vậy, về sau Trường Sinh Tiên Bàn liền sẽ trở thành công báo tư thù lợi khí, người nắm giữ Trường Sinh Tiên Bàn, chính là tương đương có thể muốn làm gì thì làm, tùy ý xưng bá thiên hạ, tàn phá bừa bãi bát phương. Cổ hủ vô cùng lão tổ có chút ít lo âu nói ra, nhưng mà, lo lắng này là không làm nên chuyện gì, hiện tại chi phối toàn bộ Tiên Ma Đạo Thống đại thế môn phái chính là Bát Quái Cổ Quốc bọn hắn những môn phái thực lực cường đại này. Keng, keng, keng từng đợt réo vang tiếng vang lên, khi không ít người vì đó lo lắng thời điểm, trên bầu trời quang mang lại một lần nữa phát sáng lên, chỉ thấy trên bầu trời Trường Sinh Tiên Bàn lại có phù văn được thắp sáng, 18 điểm chi 6. Đã là Trường Sinh Tiên Bàn 1/3. Nhìn thấy phù văn được thắp sáng này, có người quát to một tiếng. Là môn phái nào đem chính mình bàn phù bỏ vào rồi? Nhìn thấy trong Trường Sinh Tiên Bàn lại một lần nữa sáng lên 18 điểm một trong phù văn, mọi người lập tức ý thức được, có môn phái đem phù văn của chính mình bỏ vào. Nhưng là, môn phái đem chính mình bàn phù bỏ vào này cũng không có tỏ thái độ, cũng không có phát ra thanh danh, chỉ là đem bàn phù bỏ vào mà thôi, kích khải bọn hắn phần Trường Sinh Tiên Bàn kia. Cái này cũng liền mang ý nghĩa môn phái này đã là hưởng ứng Bát Quái Cổ Quốc cùng Trung Vực Thánh Địa hiệu triệu. Chỉ sợ môn phái này bí mật đã cùng Bát Quái Cổ Quốc, Trung Vực Thánh Địa đã đạt thành hiệp nghị, nói không chính xác, đây là đạt được chỗ tốt rồi. Nhìn thấy có môn phái đem chính mình bàn phù bỏ vào đằng sau, nhưng không có phát triển bất kỳ tuyên bố, cái này khiến không ít đại giáo cổ quốc minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Cái này thật không phải là một cái tốt bắt đầu nha, đây là nhiễu loạn Tiên Ma Đạo Thống trăm ngàn vạn năm đến nay ngầm thừa nhận quy tắc có sẵn. Có lão tổ có chút ít lo âu nói ra. Trường Sinh Tiên Bàn, vốn chính là dùng để đối kháng ngoại địch, trảm ma vệ đạo, mà không phải dùng để tự giết lẫn nhau, mà càng không nên giống như bây giờ, vậy mà không phát biểu bất luận cái gì thanh danh, vậy mà nặc danh đem chính mình bàn phù bỏ vào, đây là chuyện cực kỳ nguy hiểm, cái này hoàn toàn là một loại ngầm thao tác, nếu như vậy cách làm một khi hình thành, làm không tốt Tiên Ma Đạo Thống tương lai người người cảm thấy bất an. Keng, keng, keng thanh âm vang lên, ở thời điểm này, trên bầu trời trong Trường Sinh Tiên Bàn phù văn lại một lần nữa phát sáng lên, 18 điểm chi 7, không đúng, 18 điểm chi 8. Có người quát to một tiếng, không tốt, lại có người đem bàn phù bỏ vào, 18 điểm chi 9. Trong lúc nhất thời, trong Tiên Ma Đạo Thống là lòng người lưu động, không ít đại giáo cổ quốc cũng vì đó lo lắng, đặc biệt là những môn phái truyền thừa không thể có được bàn phù kia, trong nội tâm càng là lo lắng không thôi, bởi vì đây là một cái 10 phần hỏng bắt đầu. Cái này sẽ cho Tiên Ma Đạo Thống mang đến một cái 10 phần không tốt tập tục, là môn phái nào truyền thừa đem chính mình bàn phù bỏ vào. Nhìn thấy tại trong vẻn vẹn thời điểm này, lại có 3 cái bàn phù bỏ vào, rất nhiều người đều không khỏi truy vấn. Nhưng là, không có ai biết, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, những môn phái truyền thừa có được bàn phù này cũng không phát biểu bất luận cái gì tuyên bố, nặc danh đem bàn phù bỏ vào. Ở thời điểm này, tất cả tu sĩ cường giả, tất cả đại giáo cổ quốc lúc này mới ý thức được, cho đến ngày nay, Bát Quái Cổ Quốc đã cùng những môn phái có được bàn phù này đạt thành con hiệp nghị. Lần này, Bát Quái Cổ Quốc không chỉ là muốn báo thù, bọn hắn cũng muốn xác định tại Tiên Ma Đạo Thống địa vị. Bát Quái Cổ Quốc, đây là muốn chấp thiên hạ người cầm đầu. Có trí giả nhìn ra mánh khóe, Bát Quái Cổ Quốc, đây là muốn mượn lần này mở ra Trường Sinh Tiên Bàn cách làm, đến hiệu lệnh thiên hạ. Để thiên hạ đại giáo cương quốc đều nghe theo hắn hiệu lệnh, một khi thành công, vậy liền mang ý nghĩa Bát Quái Cổ Quốc sẽ chấp chưởng Tiên Ma Đạo Thống quyền hành. Vị trí giả này không khỏi lo lắng, minh bạch Bát Quái Cổ Quốc cử động lần này thâm ý đằng sau, không ít đại nhân vật cũng không khỏi thầm giật mình, ở trong Tiên Ma Đạo Thống, có được bàn phù môn phái truyền thừa, đều là thực lực môn phái cường đại nhất truyền thừa. Nếu như nói, những môn phái truyền thừa có được bàn phù này đều nghe theo Bát Quái Cổ Quốc hiệu lệnh. Vậy liền mang ý nghĩa những môn phái kia đều ủng hộ Bát Quái Cổ Quốc tại Tiên Ma Đạo Thống địa vị, kể từ đó, cái này sẽ xác lập Bát Quái Cổ Quốc địa vị, từ đó về sau, Bát Quái Cổ Quốc chắc chắn chấp chưởng Tiên Ma Đạo Thống quyền hành. Đến một bước kia, Bát Quái Cổ Quốc đăng cao nhất hô, nhất định là ứng người cùng theo. Keng, keng, Ken ngay sau đó không bao lâu, trên bầu trời bàn phù lại một lần nữa phát sáng lên, toàn bộ trường sinh tiên bàn đã là vượt qua một nửa phù văn sáng lên. 18 điểm chi 10, 18 điểm chi 11, 18 điểm chi 12. Cuối cùng, khi phù văn đúc khắc vào trên bầu trời thời điểm, quản chi là lão tổ cũng âm thầm hít một hơi lãnh khí, đây là 2/3 thực lực. Nhìn thấy kết quả như vậy, không ít người trong nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn động. Cho đến bây giờ, ngoại trừ trường sinh điện bên ngoài, còn có hai cái đại giáo cổ quốc không có đem bàn phù bỏ vào, hai đại giáo cổ quốc này là cái nào hai cái đâu. Có bất hủ chân thần âm thầm hô kinh, trường sinh điện có được 4 cái bàn phù, hiện tại trừ bỏ trường sinh điện 4 cái bàn phù bên ngoài, cũng liền chỉ còn lại có mặt khác hai cái đại giáo không có đem chính mình bàn phù bỏ vào trường sinh tiên bàn, 12 cái bàn phù bỏ vào. Nhìn thấy trên bầu trời một màn này, Trần Duy Chính cũng sắc mặt trắng bệch, nói ra, sư tổ, nếu là bát quái cổ quốc đánh xuống một kích này, coi như không phải thủy tổ đứng đầu vô địch một kích, đó là thủy tổ vô địch một kích nha, đây là hủy thiên diệt địa một kích nha. Ở thời điểm này, Trần Duy Chính cũng không khỏi vì sư tổ lo lắng, là toàn bộ hộ sơn tông an nguy lo lắng, nếu như vậy một kích thật đánh xuống, hủy diệt tính không cách nào tưởng tượng, liền để bọn hắn tiếp tục đi. Lý Thất Dạ chỉ là nhìn thoáng qua, hoàn toàn không quan trọng, y nguyên phong khinh vân đạm, Trần Duy Chính không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn lên bầu trời, ở thời điểm này, trong lòng của hắn cũng chỉ có âm thầm cầu nguyện, hắn không khỏi cười khổ một cái, nhẹ nhàng nói ra, năm đó chúng ta hộ sơn tông cường thịnh thời điểm, đã từng cùng trường sinh điện một dạng, hết thảy có được 4 cái bàn phù, về sau chúng ta suy sụp, 4 cái bàn phù này đều nhất nhất đi ra, nói đến đây, hắn cũng không khỏi vì đó buồn vô cớ thở dài. Khi 18 điểm chi 12 phù văn phát sáng lên đằng sau, toàn bộ thiên địa như là động lại một dạng, tất cả mọi người không khỏi nín thở, mà ở thời điểm này, không còn có phù văn phát sáng lên. Ngoại trừ sau cùng hai cái đại giáo cương quốc cùng trường sinh điện bên ngoài, mặt khác nắm giữ bàn phù đại giáo cổ quốc đều ủng hộ bát quái cổ quốc, đều đứng ở bát quái cổ quốc bên này, xem ra, bát quái cổ quốc, cái này đích thực đem muốn xác lập đại vị. Lại không có người ngăn cản, bát quái cổ quốc muốn chấp chưởng tiên ma đạo thống quyền hành. Có bất hủ chân thần trong nội tâm chấn động, ở thời điểm này, rất nhiều người đều minh bạch, bát quái cổ quốc không chỉ là muốn chém giết Lý Thất Dạ, đồ diệt hộ sơn tông, bọn hắn còn muốn leo lên tiên ma đạo thống vô thượng bảo tọa. Theo bát quái cổ quốc, Lý Thất Dạ cũng tốt, hộ sơn tông cũng được, vậy chỉ bất quá là bọn hắn leo lên bảo tọa bàn đạp mà thôi. Bát quái cổ quốc không phải lập tức cường đại nhất cương quốc sao? Có đệ tử không rõ, không nên quên, còn có trường sinh điện, chỉ cần trường sinh điện vẫn còn, bát quái cổ quốc liền khó mà thực hiện giả tâm của mình, bất quá, hiện tại bát quái cổ quốc đã bước ra bước này. Vị này bất hủ chân thần thần thái ngưng trọng nói ra, bát quái cổ quốc cùng trung vực thánh địa thông gia, không phải là không có nguyên do, hiện tại bọn hắn hai giáo thông gia, trong tay liền có được 5 cái bàn phù. Mà trường sinh điện trong tay có được 4 cái bàn phù, hai giáo thông gia, đối mặt trường sinh điện, bọn hắn liền bắt đầu có ưu thế, bát quái cổ quốc, thật là giả tâm bừng bừng. Bị trưởng bối như vậy một chút, không ít đệ tử trong nội tâm vì đó thông suốt, vạn thế ác ma, người người tru diệt. Ngay tại 12 cái bàn phù đốt sáng lên trường sinh tiên bàn đằng sau, bát quái cổ quốc thái tử Y Triệu Vĩ lộ mặt, trầm giọng nói ra, hộ sơn tông đã thành ma quật, theo phù hung nhân Lý Thất Dạ. Phải làm đồ chi? Hôm nay, thiên hạ chung bài trừ như thế thịnh sự, cái này tất sẽ ghi khắc, tốt, không cần trong đó hít hà. Ngay tại bát quái cổ quốc thái tử Y Triệu Vĩ lời còn chưa nói hết thời điểm, Lý Thất Dạ thanh âm thản nhiên kia vang lên, nói ra, ngày mai, ta lên tổ thành, chém hết các ngươi những xuẩn tài này, cái gì trường tồn bất hủ, cái gì vô địch tồn tại, đều nhanh chóng đến đây đi, cái này để cho ta duy nhất một lần đem các ngươi toàn bộ chém. Miễn cho ta thật lãng phí tay chân, ngay trước thiên hạ, kêu gào bát quái chưởng thương sinh, trung vực tiên lão, Lý Thất Dạ bá đạo như vậy tư thái, trong lúc nhất thời, để rất nhiều người đều nghẹn họng nhìn trân trối, cuồng bá, đệ nhất hung nhân, không hổ là thứ nhất. Nghe được Lý Thất Dạ mà nói, có cường giả không khỏi giơ ngón tay cái lên, ngày mai, tổ thành, không chết không thôi. Ở thời điểm này, trên bầu trời rủ xuống chân ngôn này rủ xuống thời điểm. Dường như sấm sét tại tất cả mọi người trong lòng nổ tung, đây chính là bát quái chưởng thương sinh thanh âm, tốt, liền ngày mai, các ngươi rửa sạch sẽ cổ, địa phương tốt liền ta chặt xuống đầu lâu của các ngươi. Lý Thất Dạ 10 phần tùy ý vừa cười vừa nói, hừ, hừ, trên bầu trời vang lên hai tiếng hừ lạnh, như kinh lôi nổ tung. Không hề nghi ngờ, hai tiếng hừ lạnh này chính là bát quái trưởng Thương Sinh cùng trung vực tiên lão, từ trong hừ lạnh của bọn hắn cũng làm người ta có thể cảm nhận được cơn giận của bọn hắn. Tuyệt thế đại chiến, ngay tại ngày mai. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Luân Hồi Sơn Thành ồ lên, tin tức kinh người này lập tức tại toàn bộ tiên ma đạo thống truyền ra. Ngày mai một trận chiến, ai thắng ai thua. Ở thời điểm này, thậm chí có người mở lên đánh cược, chúng ta cược bát quái cổ quốc thắng. Đang đánh cược cục mở đằng sau, không ít người xem trọng bát quái cổ quốc, nhao nhao đặt tiền tài trên người bát quái cổ quốc. Hoàn toàn chính xác, bát quái cổ quốc phần thắng lớn nha, hai vị trường tồn bất hủ, lại thêm trường sinh tiên bàn, hộ sơn tông phần thắng xa vời, hộ sơn tông chỉ có một cái đệ nhất hung nhân, đây là một cây chẳng chống vững nhà cao ốc. Có người không khỏi tiếc nuối nói ra, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.